Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, cải tiến, canh 3, Sở Ly tại động tác chi tế, Tống Thành Trí dĩ nhiên gọi ra 100 người đến, Sở Ly hoa hết tròn về sau, đối với cái này 100 người chậm rãi nói, dương vi vòng tròn, âm vi tam giác, bạch lộ trận bộ pháp ta không cần lại lắm lời, đoàn người đều tinh thông rồi. Hiện tại bắt đầu thử chỗ đứng A, mọi người yên lặng đi tới riêng phần mình vòng tròn. Sở Ly đối với Hàn Trinh một trận chiến dĩ nhiên dựng lên đầy đủ uy nghiêm. Mọi người mặc dù vẫn cảm giác được hắn tư lịch quá nhỏ bé. Hơn nữa cũng là hạ thế giới thiên thần. Nhưng có chút không được tự nhiên. Nhưng ở đường chủ trước mặt sẽ không nhiều lời sẽ không kháng mệnh. Bắt đầu đi, Sở Ly xem mọi người đứng vững. Trầm giọng nói. Trung ương nhất trung niên nam tử lập tức dưới chân xoay tròn. Bắt đầu động tác, một cước đã dẫm vào hình tam giác, sau đó lại dẫm hình tròn. Hắn khẽ động, mọi người đều động, lập tức hình thành một mảnh mông lung cái bóng mơ hồ. Làm cho người hoa mắt, mắt thường căn bản thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn cùng động tác chiêu thức. Chỉ có một mảnh phù quang lược ảnh, Sở Ly lại ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào trận pháp vận chuyển. Đại viên kính trí thúc dục, thiên tinh động hư thuật vận chuyển, đưa bọn chúng nhất cử nhất động hoàn toàn lạc ấn đến trong óc. Bắt đầu phân tích mỗi người tu vi cùng thân pháp. Một phút đồng hồ về sau, Sở Ly nhắm mắt lại, khoát khoát tay, ngừng. Tống Thành Trí trầm giọng nói, mọi người chợt bất động, uyển như cuồng phong đốn dừng lại. Khí tức bình tĩnh, đã có lực lượng vô hình bắt đầu khởi động. Bên sân mặt khác hơn 100 người đều có hít thở không thông cảm giác. Nhao nhao muốn lui về phía sau. Lại miễn cưỡng chống đỡ không muốn tại đường chủ trước mặt mất mặt. Tống Thành Trí ánh mắt rơi vào Sở Ly trên mặt. Còn lại chứ ánh mắt của người đã ở Sở Ly trên mặt. Xem hắn có lời gì nói. Sở Ly trong óc đại viên kính bên trên hiện ra lấy cái này 100 người trận pháp vận chuyển. Mỗi người bộ pháp quỹ tích. 100 người trận pháp vận chuyển về sau, nhìn như hoa mắt một mảnh cái bóng mơ hồ, kỳ thật mỗi người riêng phần mình theo như chính mình quỹ tích đi đi lại lại. 100 người có 100 đầu quỹ tích, giao thoa cùng một chỗ, không có hắn như vậy khổng lồ trí nhớ, làm sao có thể phân tích tinh tường. Mọi người vẫn không nhúc nhích nhìn xem Sở Ly, to như vậy bạch lộ đường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người không tự giác phóng thở nhẹ hấp, không để cho mình hô hấp thanh âm bị nghe được. Bọn hắn đều là tu vi cao thâm thế hệ. Nín hơi về sau đã không có hô hấp, chuyển thành trong hô hấp. Một phút đồng hồ về sau, Sở Ly chậm rãi mở to mắt, sáng quắc bức người. Sở Ly, như thế nào? Tống Thành Trí vội hỏi. Sở Ly gật gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người. Sau đó khoát khoát tay. Tống Thành Trí vội hỏi, nhường một chút, nhường một chút, vốn là đứng thành một hồi 100 người nhao nhao thối lui đến chung quanh. Nhượng suất chung quanh đất trống, Sở Ly thân hình hóa thành một mảnh bóng dáng, song trưởng nhẹ nhàng một vòng, lập tức mặt đất vòng tròn cùng tam giác đều biến mất. Cái này bay bổng một trưởng xuống dưới, mọi người đều cảm thấy nghiêm nghị, thần sắc nghiêm nghị. Bọn họ là tuyệt đối làm không được cái này cử trọng nhược khinh một trường. Hắn tinh diệu chỗ có vô cùng kỳ diệu cảm giác. Không phải võ công có thể làm được. Sở Ly hai tay lần nữa huy động. Từng bước vòng tròn cùng tam giác rậm rạp chằng chịt hiện lên hiện tại bên trên. Thấy mọi người hoa mắt. Tráng váng đầu hoa mắt. Vô ý thức muốn quay đầu không nhìn. Sở Ly thu trường. Quét mắt một vòng rậm rạp chằng chịt mặt đất. Thỏa mãn gật đầu, dương giọng nói, lần này là chính thức bạch lộ trận, căn cứ mỗi người thân hình cùng tu vi điều chỉnh mỗi một bước khoảng cách. Đoàn người đạp đúng, càng tinh chuẩn uy lực càng cường. Mau mau, Tống Thành Trí không thể chờ đợi được quát, dùng sức phất tay, mọi người bay bổng rơi xuống riêng phần mình vòng tròn trong. Nhanh nhẹn nhanh chóng, sau đó theo trung ương trung niên nam tử động tác mà bước ra bộ pháp. Xuy, một đạo im ắng nhẹ trong tiếng huýt gió. Mọi người thân hình thoáng một phát trở nên hoảng hốt. Phảng phất rơi xuống trong hồ. cách thanh tịnh mà lắc lư hồ nước quan sát bọn hắn nhất cử nhất động. Mơ hồ và rõ ràng, cái này 100 người thân thể dần dần bắt đầu tản mát ra mông lung hào quang. Càng ngày càng sáng, càng về sau hợp thành nhất thể hình thành một đạo màn hào quang. Đem chính mình bao phủ trong đó, đã thấy không rõ bọn hắn thân hình, chỉ có một mảnh hào quang. Tống Thành Trí hai mắt tỏa ánh sáng, trà sát động tay chân. Sở Ly Tắc thì sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng dùng đại viên kính trí xem chiếu, dĩ nhiên thấm nhuần trận pháp chi diệu. Đại viên kính trí quan sát tắc thì có thể dễ dàng thấy rõ, cùng ánh mắt của mọi người hoàn toàn bất đồng. Hắn một bên quan sát một bên mảnh xem xét lấy cước bộ của bọn hắn, còn chưa đủ tinh chuẩn, nhưng cái này 100 người có thể rõ ràng cảm nhận được bạch lộ trận bất đồng. Quanh thân thanh khí nâng bình thường, bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng mau lẹ, tốc độ so trước nhanh gấp đôi, nội lực tiêu hao lại giảm một nửa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn càng phát ra dũng cảm, bước chân đạp được càng thêm tinh chuẩn, mỗi một lần vận chuyển đều so trước một lần chính xác hơn. Quanh thân hào quang cũng càng ngày càng thịnh, mọi người nội lực tựa hồ hợp thành nhất thể, quanh thân mãnh liệt lấy cường đại cảm giác, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc là cùng người chém giết. Có thể rồi, Sở Ly trầm giọng nói. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn dừng chân lại xuống, trận pháp lập tức một trầu, hào quang chậm rãi ẩn vào bọn hắn thân thể, đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tinh thần hết đủ, phảng phất ngủ say một hồi về sau. Không sai biệt lắm, Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tống Thành Trí, cười nói, đường chủ cảm thấy như thế nào? Tống Thành Trí vỗ tay cười to, tốt, rất tốt, ha ha, hắn nhếch môi cười to không thôi. Phảng phất thấy được bạch lộ đường hãnh diện tình hình, còn lại ba đường một tư đều trợn mắt há hốc mồm. Hâm mộ ghen ghét, hắn bỗng nhiên thu liễm dáng tươi cười, trầm giọng nói, chuyện này đoàn người không cho phép truyền ra bên ngoài, muốn giữ bí mật. Vâng, mọi người đáp. Tống Thành Trí khẽ nói, nếu ai đem chúng ta trận pháp cải tiến tin tức tiết lộ ra ngoài, theo như phản loạn tội luận xử. Mọi người lập tức thần sắc rùng mình, trầm giọng nói, vâng. Tống Thành Trí còn có mấy phần lo lắng, đảo qua mọi người khẽ nói, ta muốn đoàn người đều nên biết một cái trận pháp đại sư trọng yếu. Còn lại mấy đường nếu là biết rõ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cường đoạt Sở Ly, bức Sở Ly cải tiến trận pháp, chúng ta lại phải bị bọn hắn dẫm nát dưới chân. Lúc này đây chúng ta đi ngoại vực sát tràng, muốn hảo hảo cho đoàn người một kinh hỉ, lập đầy đủ công huân lại để cho bọn hắn giật mình. Mọi người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lên. Bạch lộ đường bị còn lại ba đường một tư ép tới không thở nổi, cũng nên hãnh diện một hồi. Sở Ly nói, đường chủ, còn chưa có thử qua trận pháp uy lực đấy. Sở Ly, cái này còn dùng thử sao? Tống Thành Trí ha ha cười nói, xem xét đã biết rõ, trận pháp này uy lực lớn tăng, tuyệt không phải vốn là có thể so sánh. Sở Ly cười nói, cần phải thử xem. Tốt, vậy thì thử xem. Tống Thành Trí nói, lại để cho mạnh nhất một hồi để đối phó cái này một hồi. Hắn dương giọng nói, lão Mạc, người đi mời đến nhân thủ. Được rồi, Mạc Hành đáp ứng một tiếng, cười bồng bềnh ly khai. Tống Thành Trí vỗ vỗ Sở Ly bả vai, cười hắc hắc nói, Sở Ly, lúc này đây ngươi thế nhưng mà lập công lớn, muốn cái gì khen thưởng, như thế này nói với ta, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Sở Ly ôm một cái quyền cười gật đầu, rất nhanh 100 cái lão giả bồng bềnh mà vào, khí thế ngập trời, mãnh liệt như sóng lớn, là bạch lộ đường tu vi cao cấp nhất tinh nhuệ nhất một đội. Tống Thành Trí không có nhiều lời, chỉ làm cho bọn hắn bắt đầu triển khai trận pháp, dùng trận giao đấu quyết cái cao thấp. Cái này 100 cái lão giả lộ ra dáng tươi cười, ý định hạ thủ lưu tình không cho đồng môn thể diện quá khó nhìn. Tu vi hay là kém một mảng lớn, trận pháp đối với trận pháp hội đem loại này chênh lệch kéo đại, thua càng khó coi.